Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 682, điều tra, Lăng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên cõng ba thanh trường kiếm nam tử theo trong truyền tống trận đi ra tại phía sau hắn. Còn theo hai tên tay cầm trường kiếm nam tử trên người bọn họ tản ra khí tức âm lãnh, một bộ người lạ đừng vào dáng vẻ. Lăng Nam đại nhân làm sao tự mình đến Lạc An Thành? Tại nhìn thấy cái này cõng trường kiếm nam tử, tại bên ngoài truyền tống trận, một người kinh hô nói. Lăng Nam, kiếm cung thứ 15 trong điện, thích nhất giết hại một người. Hắn tu luyện là tam thần lục sát kiếm đạo, lấy hung danh cùng tiếng xấu dương danh kiếm vực. Người đây cũng không biết à, tối hôm qua Lạc An Thành, phủ thành chủ, trong vòng một đêm bị diệt môn, không có một cái nào người sống xuất hiện. Lăng Nam đại nhân xuất hiện ở đây, nhất định là vì điều tra phủ thành chủ sự tình. Tại bên cạnh hắn một tên nam tử nhẹ giọng nói ra. Cái gì, người nói là phủ thành chủ bất diệt? Lúc trước lên tiếng nam tử một mặt hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi. Tại hắn tra hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ tại mọi người trên đầu. Vừa mới nói chuyện nam tử, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lăng Nam ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, đối với truyền tống trận cái khác thị vệ nói. Không có mệnh lệnh của ta, hôm nay bên trong không cho phép khởi động truyền tống trận. Lăng Nam đại nhân, kiếm cung đệ tử cũng không cho phép sao? Tại bên cạnh hắn một tên thủ vệ hỏi, kiếm cung đệ tử, có ai tại cái này Lạc An Thành? Lăng Nam nghe vậy, ánh mắt híp lại mà hỏi, 18 điện thủ tịch Lục Mộ Bạch, hôm qua hẹn trước hôm nay tiến về kiếm cung truyền tống trận. Tên kia thủ vệ vội vàng nói, Lục Mộ Bạch hắn tại Lạc An Thành, biết hắn ở nơi nào sao? Lăng Nam lạnh giọng mà hỏi, cái này thuộc hạ không rõ ràng, bất quá lục thủ tịch bọn họ cần phải trong thành trong khách sạn. Người kia vội vàng trả lời, tốt, ta đã biết, hôm nay bên trong, bất kể là ai rời đi Lạc An Thành người đều phải đi qua ta đồng ý, không có ta cho phép. Nếu như ngươi dám tự mở ra truyền tống trận, vậy ta sẽ bóp gãy cổ của ngươi. Quảng cáo, Lăng Nam lạnh giọng nói, khoát tay áo nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tên kia thủ vệ đuổi vội vàng khom người lui xuống. Người đi tra một chút Lục Mộ Bạch hắn ở đâu, đem hắn mang tới gặp ta, xem hắn có biết hay không phủ thành chủ tình huống. Lăng Nam đối với bên cạnh một tên nam tử cầm kiếm nói. Tên kia nam tử cầm kiếm, khẽ gật đầu, quay người tiến vào đám người. Còn lại Lăng Nam cùng một tên khác cầm kiếm người, thì là tiến về phủ thành chủ. Hắn muốn biết thành chủ tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn đến phủ thành chủ thời điểm, Lăng Nam cau mày, chung quanh bên trong còn lưu lại một cỗ phệ huyết khí tức. Bọn họ dậm chân đi vào phủ thành chủ, trong phủ, từng đống bạch cốt sụp đổ trên mặt đất. Bên cạnh hắn người áo đen, lập tức điều tra lên trên mặt đất bạch cốt. Chỉ chốc lát thời gian, cái kia cầm kiếm người thì trở lại Lăng Nam trước mặt. Đại nhân, vị này là Lăng Mục thành chủ hài cốt, vị này là Lăng Nhiên thiếu gia hài cốt. Tên kia người áo đen khom người chỉ hai bộ hài cốt nói. Nhìn trên mặt đất bạch cốt, Lăng Nam trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ âm hàn chi khí. Giết người, còn thôn phệ huyết nhục, đối phương xuất thủ chi hung ác, có thấy hay không Mục Hồng Vân thi thể? Lập tức Lăng Nam tốt giống nghĩ tới điều gì, trầm giọng mà hỏi. Không có tra được Mục Hồng Vân hài cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia người áo đen lắc đầu nói, không có thi thể của nàng. Lăng Nam sắc mặt trầm xuống, Lăng Nhiên mang Mục Hồng Vân đến đây Lạc An Thành mục đích, hắn là biết được. Hiện tại Lăng Nhiên chết tại phủ thành chủ, mà nhưng không thấy Mục Hồng Vân. Chẳng lẽ chuyện này thật cùng còn lại thiên điện có quan hệ? Trong lòng của hắn rơi vào trầm tư, người mau chóng tra ra Mục Hồng Vân ở nơi nào, đem nàng cũng mang tới gặp ta nhớ nàng hẳn phải biết thứ gì. Lăng Nam trầm giọng phân phó nói. Tên kia nam tử cầm kiếm nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Trong phủ, chỉ còn lại có Lăng Nam một người. Hắn sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi vào Lăng Nhiên trước mặt, điều tra Lăng Nhiên thương thế trên người. Bị ngoại lực trực tiếp xuyên thủng thân thể, sau đó bị thôn phệ mất máu thịt, chỉ để lại trắng trắng hài cốt. Không có bất kỳ cái gì điều tra giá trị. Sau đó lại đi đến Lăng Mục bạch cốt trước, chạm đến Lăng Mục lưu lại xuống bạch cốt. Nhất thời hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn cảm nhận được cái này bạch cốt bên trong, còn lưu lại người một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí bên trong mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức. Hủy diệt kiếm khí, hắn hơi khẽ cau mày. Kiếm công bên trong tu luyện hủy diệt kiếm đạo chỉ có kiếm công thứ 18 thiên điện điện chủ Duyên Khánh Nhân, cùng thứ tam điện chủ Yến Truy Vân. Đến mức kiếm vực, tu luyện hủy diệt biết người, thì là rất nhiều, không cách nào điều tra. Hắn trong ngón tay xuất hiện một cỗ kiếm khí, chậm rãi xâm nhập đến lăng mục trong xương cốt, muốn kích thích tàn ở lại đây xương cốt phía trên kiếm khí. Oanh, lưu lại kiếm khí trực tiếp đánh úp về phía bàn tay của hắn, nhưng là bị hắn xông ra kiếm khí chân vỡ. Không phải bọn họ, nhìn lấy cái này lưu lại kiếm khí chỗ bạo phát đi ra khí tức, Lăng Nam phủ nhận là hai người này ra tay. Đến cùng là ai ra tay đâu? Hắn ngồi xếp bằng, một cỗ ảm đạm khí tức từ trên người hắn phát ra, hướng về toàn bộ thành chủ phủ bao phủ. Hắn muốn điều tra toàn bộ thành chủ phủ, nhìn xem có thể không có thể cảm nhận được đối phương tàn lưu lại tin tức. Xuất thủ chỉ có một người sao? Nửa khắc về sau, Lăng Nam mở ra hai con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, chỉ có một cỗ hủy diệt kiếm ý, còn có một cỗ phệ huyết khí tức. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phệ huyết khí tức không phải từ võ giả thân phía trên phát ra, chỉ có kiếm ý là. Cho nên hắn suy đoán xuất thủ chỉ có một người. Mặt khác một chỗ, hai bóng người rơi vào Lục Mộ Bạch bọn họ trong trạch viện. Cái này hai bóng người chính là Lăng Nam bên cạnh cầm kiếm người. Tuy nhiên Lạc An thành phủ thành chủ bị diệt, nhưng là Lăng gia tại Lạc An thành mật thám vẫn còn ở đó. Bọn họ rất dễ dàng tìm tới Lục Mộ Bạch cùng Mục Hồng Vân hai người tung tích. Nhìn thấy người tới, Lục Mộ Bạch cùng Mục Hồng Vân rất là nghi ngờ hỏi. 15 điện hai vị kiếm sứ, các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Chúng ta ý đồ đến, Lục thủ tịch ngươi cần phải biết được, xin theo chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ đi. Trong đó một tên cầm kiếm người mở miệng nói, các ngươi ý đồ đến ta biết được, nhưng là liên quan tới phủ thành chủ sự tình, ta cũng không rõ ràng, huống chi ta còn gấp trở về kiếm cung. Lục Mộ Bạch lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với 15 điện kiếm sứ xuất hiện, Lục Mộ Bạch đến là không có cái gì kinh ngạc. Hắn tuy nhiên thực lực không bằng hai người, nhưng là lấy thân phận của hắn, căn bản cũng không cần phản ứng hai người. Lục thủ tịch, Hồng Vân cô nương, không phải chúng ta muốn gặp ngươi, mà chính là Lăng Nam đại nhân muốn gặp các ngươi. Cầm kiếm người không cùng bọn họ nói nhảm, mà chính là trực tiếp nói ra. Lăng Nam phó điện chủ đến rồi, Lục Mộ Bạch cùng Mục Hồng Vân thần sắc chấn động. Lăng Nam là thứ 15 điện phó điện chủ, là trừ 15 điện. Tam đại phó điện chủ một trong 15 trong điện ngoại trừ thế hệ trước cường giả, thực lực của hắn gần với điện chủ Lăng Tiêu, nghe đồn kém một chút thì có thể đột phá đến động thiên cảnh. Hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, Lục Mộ Bạch mở miệng nói. Tốt, vậy chúng ta sửa sang một chút, thì tiến đến gặp Lăng Nam phó điện chủ. Đi trước gặp phó điện chủ, trở về lại chỉnh lý đi. Trong đó một tên nam tử cầm kiếm thanh âm bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lục Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy hai người lạnh giọng nói. Các ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.